Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù cho hắn muốn hành xử khiêm tốn để mọi chuyện ổn thỏa, thì Tô gia này cũng không có ý định buông tha hắn dễ dàng. Cho nên, có những việc không thể giấu mãi. Nếu đã có kẻ muốn ra oai phủ đầu với hắn, vậy hắn cũng có thể mượn cơ hội này để phô bày thực lực của mình cho mọi người thấy. Nhìn như vậy, cục diện hiện tại vẫn mang tính hai mặt. Nếu xử lý tốt, con đường tương lai của họ sẽ thuận lợi hơn một chút. Những gì cần nói, chúng ta đã nói hết rồi, nhân cảnh chúa tể hãy tự giải quyết cho tốt. Lúc này, vài người của Thiên Chiêu Thần Quốc nói xong liền phi thân rời đi. Ngay sau khi tất cả mọi người rời đi, các tu sĩ ở biên giới Thiên Chiêu Thần Quốc chợt tụ tập càng ngày càng đông. Chỉ thấy trên bầu trời, các tu sĩ Tô gia trong trang phục vân vân đã tập hợp thành một đội ngũ cực kỳ khổng lồ, cũng đã bay qua tường thành biên giới thần quốc, hướng về phía biên giới nhân cảnh mà bay tới. Người của Tô gia bắt đầu động. Khá lắm, Tô gia lần này đội hình chiến đấu không hề nhỏ chút nào. Lúc này, người trong thần quốc cảm thán. Ở phía đối diện, sau khi nhìn thấy người của Tô gia bay đến, vô số tu sĩ nhân cảnh giờ phút này đã bắt đầu có chút sợ hãi. Tuy nhiên, như đã nói từ trước, thực ra trong lòng họ cũng đã sớm chuẩn bị, dù sao cũng phải có kiếp nạn này, nên dù trong lòng bối rối, nhưng bên ngoài mặt lại không hề tỏ ra quá nhiều dao động. Tu sĩ Tô gia về số lượng không có nhiều vạn quân, nhưng về mặt thực lực thì mỗi người đều có thể cảm nhận được khí tràng cường đại. Ngay cả Thẩm Mộc cũng phải cảm thán, nội tình của Tô gia này quả thực mạnh mẽ một cách dị thường. Hầu như tất cả đều là tu sĩ từ tầng 15 trở lên, đây nếu đặt vào nhân cảnh thiên hạ ngày xưa thì quả là không thể tưởng tượng nổi. Chúa tể, chúng ta nên làm sao đây? Toàn lực nghênh chiến sao? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là khởi động đại trận, cùng lắm thì liều chết với bọn chúng. Ai, giá mà trước đây biết trước, đã không nên để Tống Nhất Chi và những thiên tài yêu nghiệt khác sớm phi thăng lên thượng giới. Bây giờ đối mặt Tô gia này, chiến lực của chúng ta khẳng định không đủ, hơn nữa nhìn tình cảnh hiện tại này, những người kia cũng sẽ không kịp đến chi viện. Giờ phút này, Văn Thánh cùng mọi người đi tới bên cạnh Thẩm Mộc, sau đó mấy vị tông chủ của các tông môn tầng 15 bắt đầu lo lắng phàn nàn. Đối với những lời này, Thẩm Mộc không hề để ý tới, chỉ bình tĩnh nhìn về phía những người của Tô gia đang bay tới từ phương xa. Văn Thánh không nhịn được mở miệng hỏi, "Chúa tể, đều đến lúc này, có phải người nên nói cho chúng ta chút sự thật không?" Tần Doanh phụ họa, "Đúng vậy ạ, mặc dù ta không biết chúa tể rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng chúng ta càng có thể cảm nhận được, ý đồ để những người kia sớm phi thăng của người trước đây, nhất định không đơn giản như vậy, hơn nữa trong những năm này, bên ngoài Đông Châu không có chút động tĩnh nào, nhưng ta nghĩ, người nhất định là đã chuẩn bị điều gì rồi phải không?" Thiên Cơ lão nhân, người cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn, những năm này chúng ta cũng không hề nhàn rỗi. Người đã lén lút chọn lọc một nhóm lớn tu sĩ lợi hại của nhân cảnh tiến vào Đông Châu tu luyện, sau đó không lâu khi đến Đông Châu, cả nhóm người đó đều biến mất. Người đừng nói không biết, mau nói cho chúng ta biết đi, mắt thấy đối phương sắp ra oai phủ đầu rồi. Đối mặt với những câu hỏi của Văn Thánh và mọi người, Thẩm Mộc lúc này mới quay người lại, gật đầu cười. Đến hôm nay, thực ra nói cho các ngươi biết cũng không sao. Chờ lát nữa giao đấu với Tô gia, vẫn giống như khi đối chiến với Khánh Dương Thiên Hạ trước đây, các ngươi chỉ cần quản lý tốt hậu phương nhân cảnh là được, còn tất cả phía sau, ta sẽ xử lý hết. A hát, cái này, chúa tể, liệu có được không? Rốt cuộc ngài đã chuẩn bị điều gì? Còn nữa, việc người đột nhiên vượt qua đỉnh tầng 18, phá vỡ trần nhà giới hạn này, còn có mục đích gì khác nữa sao? Ngài không thể nói một lần cho hết sao? Lúc này, tất cả cường giả nhân cảnh đều tràn đầy lo lắng, muốn có được câu trả lời. Nếu như đặt vào ngày thường, có lẽ họ cũng sẽ không vội vàng muốn biết như vậy. Nhưng bây giờ đối mặt Tô gia, trong lòng họ đều không có chút tự tin, chỉ có thể mong muốn từ miệng Thẩm Mộc biết được chút an ủi. Thẩm Mộc khẽ cười một tiếng, sau đó thản nhiên nói hết ra sẽ không còn ý nghĩa nữa. Rất nhiều chuyện cần chính các ngươi phải thấy. Được rồi, bọn chúng đến rồi, các ngươi đều lùi lại phía sau. Trận này là trận đấu cấp cao, các ngươi chỉ cần đảm bảo hậu phương là được, còn về phần Tô gia, cứ yên tâm đi, ta sẽ ra tay. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lúc này, theo hỗn độn chi khí giữa thiên địa tiêu tán, các nơi giáp giới của thiên hạ đã hoàn thành toàn bộ. Trên thực tế, điều này đối với những tiên gia tông môn ở thượng giới của Thiên Chiêu Thần Quốc mà nói, vẫn là vô cùng coi trọng. Một số hạ giới thiên hạ, chính là nơi mà họ đã sớm chọn để trở thành phụ thuộc, hoặc là nơi chọn lựa nhân tài. Nếu không phải vì ân oán giữa Tô gia và Thẩm Mộc, có lẽ còn muốn náo nhiệt hơn trong tưởng tượng. Tiếp nhượng chi địa. Vô số tu sĩ Tô gia đã tới ngoài biên giới nhân cảnh thiên hạ. Đội ngũ kiếm tu hùng vĩ phô bày khí thế hùng hậu, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Trước đó khoảng cách hơi xa một chút, nên những người có cảnh giới cao cường kia cũng không có cảm xúc quá lớn. Vậy mà lúc này, khi đối mặt với khoảng cách gần như vậy, cảm nhận được khí tức của mấy ngàn tên tu sĩ tầng 15. Tất cả mọi người trong nhân cảnh thiên hạ đã bắt đầu toàn thân cứng đờ, hoàn toàn sững sờ. Phải biết, giai đoạn tu luyện từng được họ phụng làm thần minh và mục tiêu cuối cùng, hiện tại lại trở nên tầm thường, thậm chí chỉ là một thành viên hết sức bình thường trong đội ngũ. Trong tình huống này, niềm tin trong lòng mọi người rất khó không sụp đổ. Đây là một loại tuyệt vọng và cảm giác bất lực khi đối mặt với một thực lực cực kỳ cường đại. Vốn dĩ trước đó, nhiều người thực ra vẫn còn chút tâm lý may mắn. Rất nhiều tu sĩ nhân cảnh đều cảm thấy, sau 10 năm ấp ủ và khắc khổ tu luyện, rất nhiều người ở nhân cảnh thiên hạ thực ra đã thăng cấp lên cảnh giới cao hơn. Cho nên, sau khi giáp giới mà đối mặt cường địch, dù cho không phải đối thủ của Thiên Chiêu Thần Quốc hay Tô gia này, nhưng ít nhiều cũng có thể đối đầu một chút, không đến nỗi bị nghiền ép quá thảm hại, để đối phương biết rằng thực lực phe mình không phải để người khác tùy tiện định đoạt. Nhưng giờ phút này, đối mặt với nhiều cường giả của Tô gia như vậy, họ cuối cùng cũng nhận thức rõ sự thật. Khoảng cách chênh lệch lớn như một vực sâu, khác nhau một trời một vực, thế này thì làm sao đánh đây? Trong lòng có người sớm đã bắt đầu đánh trống lảng rút lui, thậm chí nghĩ rằng nếu đối phương vạn nhất giết tới, họ phải kịp thời tìm một con đường tháo chạy. Có lẽ điều may mắn duy nhất là trước kia Thẩm Mộc đã từng nói, không cho phép các tu sĩ phổ thông của nhân cảnh thiên hạ ra tay, bọn họ chỉ cần đứng yên tại chỗ, sau đó chờ đợi phán quyết cuối cùng. Nếu vị chúa tể nhân cảnh này có thể thắng được cuộc chiến tranh, thì nhân cảnh sẽ có thể yên ổn tồn tại trong thiên hạ chân chính này vài chục năm ngắn ngủi. Nhưng nếu thua, hậu quả có lẽ chỉ có một, đó chính là mặc cho Tô gia sâu xé. Và phần lớn khả năng, Tô gia vì báo thù, rất có thể sẽ khiến cả nhân cảnh không còn tồn tại. Vậy nên, nói không sợ hãi thì chắc chắn là giả dối. Các tu sĩ Tô gia lần lượt tiến đến. Giờ phút này, không khí tại hiện trường lập tức ngưng động, phảng phất trong không khí đều mang theo sát ý vô tận. Vô số kiếm tu chen chúc xếp thành hàng, phủ kín toàn bộ biên giới nhân cảnh, sau đó một nam tử mặc đồ trắng có hoa văn vân lôi dẫn đầu đứng lên ở phía trước nhất. Hai mắt nam tử hơi híp lại, trong ánh mắt lạnh như băng mang theo một sức uy hiếp khó tả, cảnh giới rất cao, thực lực rất mạnh. Phàm là những người đang sống tại Thiên Triều Thần Quốc hầu như đều biết, người này chính là Tô gia gia chủ, Tô Xương Quyết. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, bao gồm cả những người ở các địa điểm giáp giới khác cũng bay lên cao nhìn về phía bên này. Tô Xương Quyết lơ lửng trên không, hắn chậm chậm trôi về phía trước nhất, sau đó nhìn về phía Thẩm Mộc, mặt không đổi sắc mở miệng trước. Thanh âm không lớn, nhưng lại có thể vang vọng khắp toàn bộ đại địa. Là một gia tộc hộ vệ của Thiên Triều Thần Quốc, vốn dĩ trong ngày giáp giới không nên làm ra cử động như thế này, nhưng thật xin lỗi, vẫn là quấy rầy các vị ở các địa giới khác. Chuyện sau đây là việc riêng giữa Tô gia và nhân cảnh thiên hạ, tin rằng nhiều chuyện không cần ta nói các vị cũng có thể hiểu rõ, vậy nên xin mời các vị chớ có xen vào chuyện của người khác. Nếu không, ta làm Tô gia gia chủ của Thiên Triều Thần Quốc, sẽ thật sự mất mặt, và chỉ có thể xếp các vị vào hàng ngũ đối địch. Đến lúc đó, đối với ai cũng chẳng hay ho gì. Có một số việc cần làm rõ sớm, nếu không ai đáp lại, vậy Tô gia ta sẽ coi như các vị đã đồng ý rồi, xin cảm ơn trước. Lời này Tô Xương Quyết rõ ràng là nói với những người khác, sau khi nói xong, hắn tiến đến gần Thẩm Mộc. Chúa tể nhân cảnh thiên hạ, ta đã đợi các ngươi ở thượng giới thần quốc từ lâu rồi. Cũng đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện với nhau, chuyện trưởng lão Tô gia ta bị giết ở nhân cảnh của các ngươi, không thể cứ thế cho qua. Ta biết nhân cảnh thiên hạ các ngươi có một vị cường giả thần cảnh, nhưng khi đó hắn chỉ nói là trước khi giáp giới không được nhúng tay vào nhân cảnh. Còn lúc này các ngươi đã tới thượng giới, tin rằng mọi chuyện tiếp theo, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Sắc mặt Thẩm Mộc bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, Tô gia gia chủ phải không? Trưởng lão của các ngươi là, ai vậy, chết ở nhân cảnh ư? Sao ta không có ấn tượng, thật xin lỗi nhé, người giết quá nhiều, căn bản chẳng nhớ gì cả. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Lời vừa dứt, một đám tu sĩ Tô gia ở phía sau suýt chút nữa tức đến mắng chửi thành tiếng. Dường như không có gì sỉ nhục hơn việc giết người ta rồi còn không nhớ rõ đối phương là ai. Tô Xương Quyết nhíu mày, cũng không tiếp tục theo chủ đề của Thẩm Mộc, mà dứt khoát không dài dòng. Mấy lời nhảm nhí thì không cần phải kéo dài, giờ tranh cãi bằng lời chẳng có ý nghĩa gì. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta cũng không làm khó ngươi, tất cả mọi người nhân cảnh muốn tiến vào Thiên Triều Thần Quốc cũng được, nhưng phải chui qua dưới háng người của Tô gia ta. Nếu các ngươi làm được, Tô gia ta sẽ không ra tay đồ sát nhân cảnh, chuyện này có thể xem như bỏ qua. Nhưng nếu các ngươi làm không được, vậy thì thật xin lỗi, sau này tất cả mọi người nhân cảnh thiên hạ tuyệt đối không được ra vào giới tuyến này. Phàm là có người dám bước ra nửa bước, nhân cảnh của các ngươi đều phải chịu đại giới, đến một người ta liền giết một người. Đây chính là quy củ Tô gia ta đặt ra cho nhân cảnh các ngươi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tô Xương Quyết vừa nói xong câu đó, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Xung quanh dường như đều trở nên yên tĩnh, kinh hãi nhìn Tô gia gia chủ. Nói thẳng ra, thật không ai nghĩ đến Tô Xương Quyết lại tàn độc đến mức này. Muốn cho nhân cảnh thiên hạ một đòn phủ đầu, thật ra chỉ cần giết mấy người chút giận, hoặc bắt họ giao nộp cống phẩm, buộc họ thu hẹp lãnh thổ của mình, những điều này đều hợp tình hợp lý. Nhưng rất rõ ràng, Tô gia không hề đơn giản như vậy mà buông tha ý định. Giết người chẳng qua là chuyện dễ dàng, thế mà lại bắt toàn bộ tu sĩ nhân cảnh phải chui qua dưới háng người của Tô gia, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, e rằng không ai sẽ đáp ứng, nếu không cho dù vượt qua được ải này, sau này ở thượng giới thiên hạ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đi lại. Bề ngoài thì tưởng chừng là cho bọn họ một con đường sống để lựa chọn, nhưng trên thực tế lại là một con đường chết tàn nhẫn hơn. Trong đó thậm chí còn liên quan đến vấn đề tu luyện đạo tâm. Tu sĩ, sống giữa thiên địa, muốn trường sinh liền phải đấu với trời, đấu với đất, cùng bất cứ đại đạo vô hình nào đấu tranh. Cũng giống như võ đạo chi tâm của Vũ Phu, hay Văn Đảm, Văn Cung của người tu văn đạo. Nếu những thứ này được vun đắp thành hình trong nội tâm của ngươi, nhưng vì một số chuyện nào đó mà bị ép sinh ra tâm ma, từ đó mà vỡ nát, vậy có lẽ toàn bộ con đường tu hành cũng sẽ bị hủy hoại theo. Cho nên, nếu để những tu sĩ này phải trôi qua dưới háng Tô gia, vậy điều này không khác gì hủy diệt đại đạo của toàn bộ tu sĩ nhân cảnh thiên hạ. Mà lại là khí số đại đạo tu hành của toàn bộ nhân cảnh bị tiêu diệt. Phàm là người trôi qua dưới háng Tô gia, e rằng sau này trong lòng cũng sẽ sinh ra tâm ma, dù là thiên tài đến mức nào cũng sẽ mãi hoài nghi, lo âu, về sau cũng rất khó đột phá, cũng chẳng còn hy vọng đạt đến đỉnh cao chân chính. Cho nên nhìn từ điểm này, có thể thấy được tâm địa tàn độc của Tô Xương Quyết. Hắn có thể không động thủ trước rồi mới bị người đời bàn tán, mà chỉ cần phong tỏa nhân cảnh thiên hạ như vậy, ai muốn đi ra thì phải trôi qua dưới háng, đó lại là một sự sỉ nhục tàn nhẫn hơn nhiều, hầu như đồng nghĩa với việc chặn đứng mọi lựa chọn của họ. Giờ đây, toàn bộ thiên hạ đã được giáp giới. Vô luận là cố thủ tự cô lập, hay bị vây hãm trong lãnh thổ của mình, có thể tưởng tượng được rằng về sau sẽ không thể có bất kỳ sự phát triển nào. Mà nếu muốn mở rộng và phát triển lãnh thổ của mình, nhất định phải giao thoa với thần quốc, nên chắc chắn không thể không đi ra ngoài. Đây cũng là thế chết mà Tô gia đã đặt ra cho Thẩm Mộc. Đến cả tu sĩ trong Thiên Chiêu thần quốc cũng không khỏi than thở. Tô gia đúng là điên rồi, đây đích xác là một lựa chọn vô cùng gian nan, đặc biệt là đối với chúa tể của một tiểu thiên hạ như vậy. Đúng vậy, dù sao sau lưng hắn lại đang đứng hàng mấy ngàn vạn tu sĩ. Nếu hắn đồng ý, vậy thì sẽ đại biểu cho toàn bộ tu sĩ đang trông chờ hắn ở hậu phương phải cùng hắn đạo tâm lay động, đại đạo tan nát. Nhưng nếu hắn lựa chọn không đồng ý, lại phải dẫn dắt tất cả mọi người cùng Tô gia chiến đấu đến cùng, mà một khi giao chiến với người Tô gia, người của nhân cảnh lại không có chút phần thắng nào. Đồng dạng cũng là chết mà, hoàn toàn là tiến thoái lưỡng nan, thật quá khó khăn. Đúng là như thế, nhìn thế này, Tô Xương Quyết trong những năm qua đã chuẩn bị không ít, chính là vì hôm nay để rửa sạch nỗi hổ thẹn trước đây. Cái này đã không còn gọi là hạ mã uy nữa, về cơ bản chính là đào hố chờ ngươi nhảy vào. Ai, đáng tiếc, ban đầu ta cứ nghĩ người chúa tể nhân cảnh này có lẽ sau này sẽ có thành tựu. Nhưng bây giờ xem ra, giữa đường sẽ hiểu mệnh. Tô gia những năm gần đây điên cuồng tăng cường thực lực của gia tộc mình, cho đến bây giờ, đa số tu sĩ trong gia tộc đều không thấp hơn tầng 15, trận đấu này căn bản không thể đánh. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chúa tể nhân cảnh, lập tức chờ đợi lựa chọn của hắn. Nhưng kỳ thực trong lòng họ đều đã có đáp án. Ít nhất theo đám đông, nhân cảnh về cơ bản là không có đường lui nào cả. Không cam chịu nhục, họ chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, nhưng rồi vẫn chết. Mà giờ khắc này, Thẩm Mộc lại không hề hoảng sợ như tưởng tượng, thậm chí không có biểu hiện tức giận. Hắn vẫn như cũ đối mặt với Tô Xương Quyết kia, thậm chí biểu lộ bình thản, dường như đối phương uy hiếp căn bản không được hắn để vào mắt. Thẩm Mộc nhẹ nhàng mở miệng, gia chủ Tô gia dường như đã sớm chuẩn bị ở đây chờ ta, chỉ là trước khi đó ta có một thắc mắc. Tô gia ngươi thăm dò nhân cảnh của chúng ta đã không phải một hai ngày, đồng thời trước đó, Tô Tinh Quân còn tự ý ra tay giáng đồng phạt xuống nhân cảnh của chúng ta. Chưa kể người khác, hắn đã mấy lần ra tay với ta, nên món nợ này dù ngươi không đến, ta cũng phải đòi lại. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám đông kinh ngạc, cái quái gì thế, chẳng lẽ điên thật rồi. Một kẻ hạ giới mà lại muốn tìm đại gia tộc thượng giới tính sổ. Thẩm Mộc tiếp tục nói, cho nên, đã hắn có thể ra tay quấy rối nhân cảnh của chúng ta, thì ta đương nhiên có thể giết họ. Nhưng món nợ này còn chưa tính rõ ràng, vậy nên Tô gia các ngươi còn phải tiếp tục trả thêm chút lãi nữa. Ta cũng cho hai người các ngươi lựa chọn, một là, theo quy tắc của ta, Tô gia sẽ có đường sống, hay là, sau này, người của Tô gia các ngươi, ta thấy một người sẽ giết một người. Chọn đi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Điên rồi. Hắn thật sự điên rồi. Giờ phút này, bất luận là tu sĩ Thiên Chiêu thần quốc, hay người của nhân cảnh, hầu như đều có chung một suy nghĩ. Tô Xương Quyết biểu cảm cổ quái, sau đó đột nhiên cười lạnh. Hừ hừ, chỉ là lũ sâu kiến hạ giới, mà lại dám cùng thượng giới chúng ta bàn luận quy tắc. Người có biết những tiểu động thiên hạ giới nhỏ bé này, vốn dĩ là do các đại năng thượng giới chúng ta sáng tạo ra. Chúng ta nuôi dưỡng các ngươi vốn đã là ban ân, mà các ngươi nếu muốn tìm cái chết, thì chỉ có thể tự trách mà thôi. Thẩm Mộc nhíu mày, căn bản không bị ảnh hưởng bởi cái gọi là đại năng thượng giới mà Tô Xương Quyết nói. Đại năng thượng giới, hừ, tất cả những gì trước đây ta không biết, cũng không quan tâm đại năng là ai, nhưng bây giờ, nhân cảnh chúng ta muốn hỏi Tô gia các ngươi, rốt cuộc các ngươi là cái thứ gì? Gia chủ Tô gia ngươi muốn kiểm soát nhân cảnh, nghĩ muốn lập quy tắc cho chúng ta, ngươi tính là cái gì? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc lần nữa khiến trái tim mọi người thoát lên tận cổ họng, sắc mặt một số người thì lập tức biến đổi. Tô gia tính là cái gì? Lời này thật dám nói, phóng nhãn toàn bộ Thiên Chiêu thần quốc, Tô gia tuyệt đối thuộc hàng đầu về thực lực. Giờ phút này, Tô Xương Quyết vốn dĩ vẫn luôn bình tĩnh cũng cuối cùng không giữ được nét mặt, trở nên có chút âm lãnh. Hắn chính là không nghĩ tới, chúa tể nhân cảnh này vậy mà có thể ngông cuồng đến mức này. Nếu không phải là kẻ vô tri, thì chính là hoàn toàn điên rồi. Thực lực mà Tô gia phô bày hôm nay đã vượt xa họ, thêm vào đó, hắn còn đặt ra cạm bẫy không lối thoát cho nhân cảnh, tuyệt đối không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng hắn không những không thấy đối phương sợ hãi, thậm chí còn ngay trước mặt tất cả mọi người, bất chấp thiên đạo và đại năng. Một lúc lâu sau, Tô Xương Quyết lạnh lùng mở miệng, lũ hạ giới vô tri, các ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng. Xem ra giữ lại các ngươi cũng là thừa thãi, hôm nay Tô gia ta sẽ diệt nhân cảnh của các ngươi. Thẩm Mộc nhíu mày, xem ra cái chết của vị trưởng lão Tô gia các ngươi trước đó, vẫn chưa khiến các ngươi nhớ lâu nhỉ. Đã như vậy, thì cũng không có gì để nói, nhân cảnh chúng ta mới đến, không có gì để biểu lộ đặc biệt, vậy thì ta sẽ thay thế Thiên Chiêu thần quốc đế quân mà dạy dỗ ngươi một chút. Làm càn, chỉ là sâu kiến hạ giới, khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Thẩm Mộc vừa dứt lời, cuối cùng cũng có người không kiềm chế được, người của Tô gia muốn văng tục. Ở Thiên Chiêu thần quốc lâu như vậy, chưa từng thấy người nào dám coi họ như không tồn tại. Thẩm Mộc không thèm để mắt đến những kẻ mở miệng uy hiếp mình, mà nhìn về phía Tô Xương Quyết phía sau. Tiếp theo ta muốn nói, cũng giống như lời gia chủ Tô gia đã nói trước đó, nếu hắn cho rằng đây là ân oán cá nhân giữa chúng ta, vậy xin các vị hãy xử lý công bằng, vạn nhất Tô gia gặp chuyện không may, xin đừng nhúng tay. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Oanh! Sát khí quanh thân Tô Xương Quyết ầm ầm bùng nổ, hắn cực kỳ lạnh lùng và âm hiểm nhìn Thẩm Mộc, khí thế xung quanh hắn như núi đè xuống, vô cùng to lớn. Chúa tể nhân cảnh, đây là ngươi tự chuốc lấy. Tu sĩ Tô gia, tiêu diệt toàn bộ nhân cảnh, trả thù cho trưởng lão Tô gia ta. Nơi xa, Thẩm Mộc vẫn như cũ bình tĩnh chắp hai tay sau lưng, như thể không biết đối thủ là gì. Lão Tào, thiên ma tên lửa xuyên lục địa chuẩn bị sẵn sàng. Theo Tô Xương Quyết và Thẩm Mộc kết thúc đối thoại, cuộc đại chiến giữa hai phe cũng theo đó mà bùng nổ. Mà nhịp độ nhanh đến vậy, kỳ thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ít nhất trước đó không ai nghĩ rằng, chúa tể nhân cảnh kia lại không hề lùi bước, hoàn toàn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu trực diện với Tô gia, thậm chí căn bản không thèm để gia chủ Tô gia Tô Xương Quyết vào mắt. Thế nên, cuộc đàm phán của hai bên từ đầu chí cuối, căn bản cũng không nói được mấy câu, đã chuẩn bị động thủ đánh nhau. Giờ phút này, trong lòng rất nhiều người đều suy đoán, kết quả cuối cùng có khả năng là nhân cảnh thiên hạ sẽ bị Tô gia hoàn toàn diệt vong. Ngay cả khi nhân cảnh chuẩn bị liều chết Ngọc Thạch Câu Phần, nhưng khoảng cách thực lực này căn bản không thể bù đắp nổi. Đương nhiên, kỳ thực, nếu đổi lại chính bọn hắn ở vào tình huống này, cũng giống vậy khó đưa ra lựa chọn. Một mặt là mang theo nỗi nhục vạn người trong thiên hạ cùng chui dưới háng, đại đạo vỡ nát. Mặt khác, hình như trước mắt, chưa liều mạng ra, cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Đáng tiếc, chỉ có thể nói thủ đoạn của Tô Xương Quyết quá ác độc, hoàn toàn cắt đứt đường lui của người ta. Dường như chỉ có thể như vậy, nếu là ta cũng sẽ chọn đánh. Ngay khi rất nhiều tu sĩ bên Thiên Triều Thần Quốc nhao nhao mở miệng tiếc hận, thì ở biên giới một nơi khác, tình hình chiến đấu đã bắt đầu. Mấy ngàn kiếm tu Tô gia, giờ phút này đã vượt qua biên giới nhân cảnh, tiến vào không phận nhân cảnh thiên hạ, khí tức cường đại liên thành một khối, trực tiếp bao vây chặt phía trên. Nếu chỉ là một tầng 15 thì còn đỡ, nhưng không chịu nổi mấy ngàn tu sĩ cùng cảnh giới như vậy tạo thành đội ngũ, cảm giác áp bách mạnh mẽ như vậy, thật sự khiến người ta tê cả da đầu. Cảm giác này quả thực có thể sánh với tình cảnh năm đó Thẩm Mộc dẫn đầu 30 tàu chiến hạm đồ sát Khánh Dương thiên hạ. Kiếm khí rậm rạp chằng chịt, hắc sơn áp đỉnh, khó mà hô hấp. Mặc dù sau khi sáp nhập với Khánh Dương thiên hạ, Văn Thánh, Thiên Cơ lão nhân, Tần Doanh cùng một đám cường giả đỉnh cao nhao nhao tấn thăng lên lầu 16, nhưng về mặt nhân số vẫn còn quá ít, mà lại khoảng cách thực lực phân bố vô cùng cách xa, tuyệt đại bộ phận người vẫn chưa thể chạm đến cánh cửa tầng 15. Cho nên khi so sánh như vậy với hiện tại, đội ngũ tu sĩ Tô gia hoàn toàn chính là một quái vật khổng lồ. Rào, do áp lực từ phía trên quá mạnh, nơi các tu sĩ Tô gia đi qua, mặt đất đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sóng thần và sụp đổ. Biên giới tiếp giáp giữa nhân cảnh và thượng giới không phải Thổ Thần Châu và Hoang Mạc ngoại cảnh, càng không phải cánh đồng tuyết Đông Bắc và Bạch Đế Thành, mà là vừa vặn ở phương hướng Đông Châu, chỉ ngăn cách bởi một vùng hải vực biên giới Long Hải Tây Nam. Cho nên, bây giờ Đông Châu được xem như cửa lớn của nhân cảnh thiên hạ. Giờ phút này, trên bầu trời, mây đen giăng kín, những đám mây đen nặng nề và đè nén đang ngưng tụ, nhưng chỉ có thể nhìn thấy những tia lôi quang lóe lên mà lại không nghe thấy bất kỳ tiếng sấm nào. Khi đám người ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi dấy lên chút sợ hãi, luôn cảm thấy đám mây đen phía trên này, tựa hồ đang nổi lên một đạo thần lôi to lớn kinh thiên động địa. Cảm giác này không giống với lôi phạt mà Tô Tinh Quân từng thả ra bên ngoài thiên môn lúc trước, đơn thuần xét về mặt lực lượng, có thể cảm nhận được, tuyệt đối không phải cùng một cấp độ. Đây sẽ là Vân Văn Lôi Pháp của Tô gia. Nghe nói là một trong những công pháp mạnh nhất của thiên đạo. Một khi vân lôi giáng xuống, các tu sĩ Tô gia xuất thủ đều có thể được lôi điện gia trì, đây là chuẩn bị muốn triệt để phá hủy nhân cảnh đây mà. Vút, một thân ảnh dẫn đầu vượt qua vùng hải vực biên giới Long Hải, sau đó đặt chân lên không phận biên giới Đông Châu. Tô Sương Quyết nở nụ cười âm lãnh, sau đó chỉ lên đỉnh đầu mình, chủ tế nhân cảnh, đừng nói Tô gia chúng ta ý lớn hiếp nhỏ, xem như nề mặt ta giới vừa mới tiếp giáp, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi chịu cúi đầu, mang theo tất cả mọi người cùng chui qua dưới háng Tô gia ta, vĩnh viễn làm nô, vậy ta có thể cho các ngươi sống lâu trăm năm. Lời đã nói đến mức này, cũng không cần không biết điều. Ngươi phải biết, Vân Lôi đại pháp của Tô gia ta chính là một trong những công pháp mạnh nhất của thiên đạo, nếu ta không thu hồi, khả năng sẽ không đánh quá một chén trà, nhân cảnh của ngươi liền sẽ không còn tồn tại nữa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lời này vừa dứt, rất nhiều tu sĩ ở phía sau nhân cảnh suýt chút nữa sợ đến ngất xỉu tại chỗ. Rất rõ ràng, Tô Sương Quyết nói lời này không phải thực sự muốn cho bọn hắn cơ hội, mà là sự uy hiếp trắng trợn, đe dọa và mỉa mai. Không ai cảm thấy hắn đang nói đùa, Tô gia tuyệt đối có thực lực hủy diệt một tiểu thiên hạ chỉ trong một chén trà. Vậy thì, ta cũng cho ngươi một cơ hội vậy. Nhưng vào lúc này, Thẩm Mộc bỗng nhiên mở miệng, đối với lời của Tô Sương Quyết, hắn dường như căn bản không sợ hãi, thậm chí còn đáp lời, nói rằng cũng muốn cho hắn một cơ hội. Thẩm Mộc không để ý đến bầu không khí khác thường sau lưng, tiếp tục nhìn Tô Sương Quyết nói, ta cũng chỉ nói một lần cuối cùng, còn về việc có nghe hay không, ngươi tự mình phán đoán. Phàm là kẻ nào bay vào hải vực Long Hải, đều xem là xâm lấn cảnh giới của chúng ta. Quy củ của chúng ta là, xâm phạm tất sát, cho nên, thời gian của các ngươi Tô gia bây giờ không còn nhiều, có thể không quá một chén trà. Cút đi, còn có thể sống sót, không cút, vậy thì toàn bộ lưu lại làm mồi cho cá. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thái độ của Thẩm Mộc khiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, loại ngôn ngữ cực kỳ phách lối này không khác gì tự sát. Đối mặt chiến trận mạnh mẽ như vậy của Tô gia, có lẽ cũng chỉ có thể khoe mẽ vài lời nhanh mồm nhanh miệng. Giờ khắc này, Tô Sương Quyết đã nhếch miệng nở nụ cười, trong lòng hắn không có nửa phần tin tưởng vào lời của Thẩm Mộc. Cũng không chỉ riêng hắn, đổi lại bất cứ ai ở trong tình huống này đối mặt một lời uy hiếp từ một kẻ hạ giới, hẳn cũng sẽ không tin tưởng. Nếu nhân cảnh thiên hạ thật sự có thực lực như vậy, cũng sẽ không rơi vào cục diện như thế này ngay lúc này. Mà lại trong mấy năm qua, người của Tô gia bọn hắn cũng không phải là chưa từng nhìn trộm, tìm hiểu những chuẩn bị và biến hóa của nhân cảnh trong mấy năm gần đây ở hạ giới. Thế nên, Tô Sương Quyết vô cùng hiểu rõ nhân cảnh, đây cũng là nguyên nhân hắn tự tin. Mặc dù có tu sĩ nhân cảnh đột phá tu vi mãnh tiến, nhưng thực lực tổng thể trong mắt bọn hắn vẫn gần như là sự tồn tại của lũ kiến hôi bình thường, muốn nghiền ép bọn hắn hoàn toàn không phải việc khó gì. Tô Sương Quyết cười nhìn Thẩm Mộc, kẻ hạ đẳng dám khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực cực kỳ buồn cười. Bảo người Tô gia ta cút ư, người sợ là còn chưa làm rõ tình hình của bản thân ngay lúc này. Người Tô gia ta sẽ không đi, mà còn sẽ chiếm lĩnh toàn bộ nhân cảnh của ngươi. Không cần thiết nói nhảm nữa, chịu chết đi, chủ tể nhân cảnh. Tô Sương Quyết sau khi nói xong, khí thế quanh thân đột nhiên tăng vọt. Chiến lực đỉnh phong tầng 18 hiện hiện rõ ràng không thể nghi ngờ, ngay giờ khắc này cả bầu trời bắt đầu vang vọng tiếng rồng ngâm oanh minh. Lôi pháp điện quang cường đại nhanh chóng giáng xuống theo bầu trời. Mặt đất phía dưới bị dư uy lôi điện đánh cho tan nát. Mà mấy ngàn kiếm tu Tô gia sắp sửa từ hải vực phía sau Tây Nam Long Hải, tiến vào Đông Châu đại địa. Đối mặt tuyệt cảnh như thế, cùng với khí thế hung hăng ập tới, Thẩm Mộc vẫn đứng yên tại chỗ. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm lấy ra thiên âm phù chú từ trong tay. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người Tô gia đều sững sờ. Đó là một thứ đồ gì? Phù lục. Thẩm Mộc hướng về nhóm thiên âm mở miệng, thế nào? Bên đó chuẩn bị gần xong chưa? Nhóm Phong Cương giờ khắc này bắt đầu nhao nhao đáp lời. Liễu Thường Phong, được rồi, toàn bộ đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ có điều cậu thật sự định dùng cái tiên ma tên lửa xuyên lục địa này, có thể đánh chúng không? Thẩm Mộc, không biết. Liễu Thường Phong, Thảo, không biết ư, đại ca, đừng đùa chứ. Thẩm Mộc, có đùa đâu, trước đây ta đã nghiên cứu quỹ đạo đạn đạo rồi, vốn dĩ đã bất quy tắc, chỉ cần phóng ra là được rồi, quỷ nào biết cuối cùng nó sẽ đánh chúng đâu, có điều cứ hướng về một phương mà bắn, chắc không sai đâu. Liễu Thường Phong, Vương Bàn, Chu Tể đại nhân, tất cả cơ quan trong Đông Châu địa cung đã toàn bộ mở ra, pháo đài trên mặt đất cùng tàu ngầm Thiên Ma và ngư lôi dưới đáy biển Long Hải, cộng thêm chiến hạm và máy bay chiến đấu của địa cung, đều đã khóa mục tiêu. Chỉ cần bọn hắn dám đi vào, chẳng khác gì cá trong chậu. Thẩm Mộc, tốt lắm, cứ dùng đòn tấn công định vị trước, còn máy bay chiến đấu thì sau này tính. Tào Chính Hương, các đại trận phòng ngự sơn thủy của Đông Châu đã được kích hoạt. Triệu Thái Quý, bên ta cũng đã sẵn sàng rồi, chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta sẽ dẫn người xông lên chém giết. Nghe nhóm người nói xong, Thẩm Mộc hài lòng thu hồi thiên âm phù lục. Bản thân hắn vốn dĩ bất động, nhưng giờ phút này đột nhiên hành động, song lại không phải tiến lên đối địch, mà là điên cuồng rút lui về phía sau. Cử động lần này khiến Tô Sương Quyết sau khi nhìn thấy, cười lạnh một tiếng. Hừ, lúc này mới biết rút lui thì đã hơi muộn rồi đúng không? Chết! Vừa nói xong, hắn cầm lôi pháp trong tay, đem lôi điện trên bầu trời hội tụ thành một thanh lôi kiếm khổng lồ, sau đó liền muốn đánh thẳng vào nơi Thẩm Mộc đang lướt đi. Tuy nói sức mạnh của hắn muốn cao hơn Thẩm Mộc rất nhiều, nhưng cảnh giới của Thẩm Mộc cũng đã đột phá đến tầng 18. Cho nên giữa cảnh giới của hai người không có sự chênh lệch tuyệt đối, chỉ là nội tinh lực lượng có phần cao hơn một chút. Nhưng ngay khi lôi điện còn chưa kịp tiến về phía trước bao xa, đột nhiên, dưới mặt đất lại dựng lên một vật thể cao lớn, giống như cột đá. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Cột đá rất kỳ quái, cao vút, đột nhiên vọt lên từ dưới lòng đất, như thể tự nhiên mọc lên vậy. Mà tạo hình của cột đá cũng có chút kỳ lạ, trên đó hiện đầy những phù văn kỳ lạ. Không đợi Tô Xương Quyết hiểu rõ phù văn kỳ lạ này là gì, thì ngay tại mặt đất bỗng nhiên bạo tạc. Sau đó vật hình trụ dài mấy chục thước này, trực tiếp đột ngột vọt lên từ mặt đất, bay vụt về phía hắn. Cái gì? Đây là pháp khí. Tất cả mọi người kinh ngạc, tốc độ nhanh chóng đó lại có thể sánh ngang tốc độ của phi kiếm. Chỉ là chưa từng nghe qua nhân cảnh có thứ này ư? Tô gia đã từng quan sát trận chiến giữa nhân cảnh thiên hạ và Khánh Dương thiên hạ. Vào lúc đó, Thẩm Mộc sử dụng chính là Thiên Ma đạn đạo, là loại pháo đài đặt trên chiến hạm. Hơn nữa, Thiên Ma đạn đạo được bắn ra về cơ bản là loại hình ống tròn khổng lồ. Nhưng từ trước mắt này lại khác biệt quá nhiều. Đương nhiên, bọn hắn không biết, không chỉ bọn hắn không biết, mà ngay cả tuyệt đại bộ phận người ở nhân cảnh thiên hạ kỳ thực cũng không hay biết Đông Châu lại làm những điều này sau lưng. Tô Sương Quyết dừng bước. Hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng bảo tạc không thể diễn tả ẩn chứa trong đó. Lôi điện kiếm trong tay hắn giờ phút này đã vận sức chờ phát động, hầu như không thể thu hồi lại. Đường cùng, hắn chỉ đành phải cứng đối cứng với quả đạn pháo kỳ lạ này. Nhưng hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới là, ngay khi hắn định dùng một kiếm này ngăn chặn trụ đá khổng lồ đang lao về phía mình, phần đuôi nửa đoạn sau của cột đá đó lại đột nhiên nổ tung và phân tách, sau đó phần bị đứt đoạn trực tiếp tách rời. Mà thông qua lần nổ tung này, thì đã thay đổi quỹ đạo di chuyển của trụ đá này, vốn dĩ ban đầu nó bay thẳng tắp, vậy mà đột nhiên thay đổi phương hướng. Phanh phanh, phanh phanh. Liên tiếp hai lần bạo tạc, lập tức khiến cột đá lượn một vòng từ trên xuống, rồi lại từ dưới điên cuồng lượn ngược lên, trực tiếp né tránh được đạo lôi kiếm này. Sau đó lại tự động cắt đứt thêm phần thân dưới, để thay đổi quỹ đạo bay. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ánh mắt Tô Xương Quyết sướng sờ, hoàn toàn không nghĩ tới thứ này vậy mà có thể tự động né tránh. Điều này hoàn toàn khác với Thiên Ma đạn đạo mà hắn từng nghiên cứu trước đây. Tại sao có thể như vậy? Không kịp suy nghĩ thêm nữa, lại không thể dự đoán được sức sát thương của nó trước khi nó hạ xuống, Tô Xương Quyết chỉ có thể vội vàng lùi lại để tránh né. Nhưng mà cột đá này lập tức tách rời giai đoạn cuối cùng, quỹ đạo bay lại một lần nữa thay đổi, hoàn toàn bất quy tắc. Không biết rốt cuộc muốn tấn công về hướng nào. Trên không trung nó không ngừng xoay tròn liên tục, tốc độ nhanh chóng khiến người ta có chút trở tay không kịp. Cuối cùng trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của Tô Xương Quyết. Tô Xương Quyết sướng sờ, sau đó vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, lớn tiếng mở miệng phòng ngự. Đây là Thiên Ma pháp khí. Ngay khi hắn vừa hô xong câu nói này, trên bầu trời ầm vang nổ lớn. Sau đó một đạo sóng lửa cực kỳ khủng bố phủ kín cả bầu trời mà giáng xuống. Biển lửa màu lục tràn ngập trời, trải rộng như một tấm lưới khổng lồ. Diện tích bạo tạc này phải lớn hơn Thiên Ma đạn đạo rất nhiều. Ban đầu, khi ở Khánh Dương thiên hạ, một quả đạn pháo có lẽ chỉ có thể san bằng một tòa quận thành, vậy mà giờ đây quả này, bản nâng cấp được Thẩm Mộc gọi là Thiên Ma tên lửa xuyên lục địa, lại gần như che kín nửa bầu trời. Đây là thứ hắn chuyên môn trang bị cho chiến dịch lần này, mà lại được chế tạo bất kể chi phí. Vốn dĩ tất cả tu sĩ Tô gia còn đang tiến vào, nhưng khi đối mặt với Thiên Ma lục hỏa, chỉ có thể nhao nhao dừng bước, không dám tiến lên. Ngay khi bọn hắn dừng lại trong chốc lát, Đông Châu đại địa lại một lần nữa bắt đầu biến hóa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mẹ nó, cái này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Rốt cuộc những thứ kia là cái gì, sao lại nhiều đến thế này? Đây rốt cuộc là pháp khí hay? Chưa từng nghe qua có trận pháp nào như vậy. Đã có người chú ý đến sự biến hóa của Đông Châu. Lúc này, trên đại địa Đông Châu, cách nhau mỗi trăm dặm lại có một quả tên lửa xuyên lục địa Thiên Ma được dựng lên. Lít nha lít nhít, bao trùm toàn bộ. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, nội tâm run rẩy. Mẹ nó, kẻ này đúng là một tên điên mà. Pháp khí đáng sợ như vậy, lại được chôn ngay dưới chân. Người mỗi ngày có thể ngủ yên sao? Lỡ đâu có gì sơ suất, chúng nó nổ tung, thì toàn bộ nhân cảnh chẳng phải tan tành sao? Quả là kẻ hung hãn. Lúc này, Tô Xương Quyết mới chợt nhận ra cảnh tượng trước mắt. Hóa ra đối phương vậy mà coi toàn bộ đại địa Đông Châu như một bể phóng. Và lời hắn nói trước đó, rằng sẽ ném bọn họ xuống Long Hải cho cá ăn, hình như cũng không phải lời khoác lác. Đợi những tên lửa thiên ma này phóng đi, rồi đánh gục các tu sĩ Tô gia, thì họ sẽ vừa vặn rơi xuống Long Hải làm mồi cho cá. Ánh mắt Tô Xương Quyết trở nên âm lãnh, hắn xa xa nhìn về phía Thẩm Mộc. Hay cho một vị chúa tể nhân cảnh, không ngờ lại bị ngươi lừa dối cả trời. Chẳng lẽ đây là ngươi đã sớm thiết kế xong rồi sao? Những năm qua ngươi đã qua mặt sự theo dõi của thượng giới chúng ta. Thẩm Mộc từ nơi rất xa khẽ cười, sau đó thản nhiên nói, đừng nóng vội, chuyện ta giấu các ngươi còn nhiều lắm, không chỉ có từng này chuyện đâu. Đừng lo, nếu các ngươi đã có tinh thần như vậy, vậy cứ từ từ mà trải nghiệm. Yên tâm, ta sẽ để các ngươi chết một cách rõ ràng. Oanh, oanh, oanh. Ngay khi những lời này vừa dứt, vô số tên lửa xuyên lục địa thiên ma trên mặt đất đột ngột mọc lên. Nhao nhao lao thẳng về phía đối diện. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tô Sương quyết gầm thét, bày trận phòng ngự. Giờ khắc này, trận địa bùng nổ trên Long Hải Tây Nam dị thường hùng vĩ. Mặc dù ở thượng giới, rất nhiều cường giả cũng có thể tạo ra lực phá hoại trên diện rộng như thế, nhưng lý do khiến nhiều người kinh sợ là, bên nhân cảnh lại sử dụng thiên ma nghiệp hòa cực kỳ thuần túy. Với lượng thể kinh người như thế, nếu nói là thiên ma đại đế xâm lấn từ đạo ngoại chi cảnh, e rằng cũng sẽ có người tin tưởng. Số lượng nhiều đến vậy sao? Chúa tể nhân cảnh này đáng gờm thật, không ngờ lại chuẩn bị chiêu này. Mưu đồ của Tô gia những năm qua, cuối cùng lại thành công cốc, thật có chút thú vị. Lúc này, thiên ma lục hỏa trên Long Hải đã bắt đầu thiêu đốt, biến thành một đợt sóng lửa khổng lồ như sóng thần, trực tiếp chặn đứng các tu sĩ Tô gia. Thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ, bởi vì hoàn toàn không thể phán đoán quỹ đạo nổ tung cuối cùng của những đạn đạo này, ngẫu nhiên bị dính chiêu tại chỗ, kẻ thì bị thiêu thành cho tàn, người thì ngã rơi xuống Tây Nam Long Hải, đúng là làm mồi cho cá thật. Tô Sương quyết giờ phút này vẻ mặt cực kỳ âm trầm, thân là một cường giả, hắn cũng không thể đoán được cục diện trước mắt. Đối mặt loại pháp khí đạn pháo chưa từng thấy qua này, hắn thật sự là không có một chút biện pháp nào. Nếu là tu sĩ phổ thông nắm giữ bùa chú nổ tung bình thường, thì hắn ngược lại có thể dùng sức mạnh cường đại của mình để ngăn cản. Nhưng dù sao đây là thiên ma nghiệp hòa, e rằng cảnh giới hắn có cao tới đâu cũng không dám tùy tiện chạm vào lượng thể khổng lồ như thế. Mà các tu sĩ Tô gia phía sau hắn, vốn muốn tiến vào đại địa Đông Châu, thì lại bị giữ chân toàn bộ trên hải vực Long Hải. Tô Sương quyết quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc từ đằng xa, sau đó sát khí bùng lên, toàn bộ thân thể đột nhiên bay vút lên không trung. Mây đen trên bầu trời bắt đầu giáng xuống, vô số thần lôi niệm thẳng xuống mặt đất Đông Châu. Thiên đạo lôi pháp của Tô gia đích xác cường hãn vô cùng, thiên lôi khổng lồ như muốn bổ nát cả bầu trời, xé toạc một đường vết nứt. Trước đó, khi các tiểu thiên hạ giáp giới, tất cả đều đã từng thấy cảnh tượng bức bình phong trời vỡ nát, mà luồng thiên lôi này giờ đây còn hùng vĩ hơn cảnh tượng trần nhà vỡ vụn mà họ từng thấy khi giáp giới trước đó. Đây có lẽ là luồng thiên lôi cường đại nhất mà tất cả mọi người từng thấy. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang vọng khắp không trung từ mặt đất truyền đến, sau đó chỉ thấy trên mặt đất Đông Châu xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Mà tất cả những gì xung quanh thì đều bị thiên lôi phá nát. Chỉ là, sau khi lôi đình đi qua, mọi thứ lại trở nên vô cùng tĩnh lặng. Cảnh tượng dường như không giống lắm so với những gì Tô Sương Quyết đã nghĩ trước đó. Bởi vì đại địa Đông Châu dường như không có phản ứng quá lớn, ngoài cái hố sâu bắt mắt do hắn nện xuống, cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng nào khác. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, trong lòng Tô Sương Quyết giờ phút này dâng lên sự nghi hoặc không cam lòng. Chẳng lẽ bên dưới không có đạn đạo thiên ma sao? Theo lý mà nói, đối phương đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, thì không thể nào chỉ có 2-3 đợt tồn kho thế này, số lượng đạn đạo thiên ma nhất định phải nhiều hơn, dù sao mới chỉ phóng ra được 2 đợt mà thôi. Nhưng thần lôi của hắn lại không dẫn nổ đại địa Đông Châu, điều này đích xác khiến hắn có chút không thể tưởng tượng. Dựa theo diện tích bao phủ và lực xuyên thấu của thiên lôi, thì không thể nào lại không dẫn nổ được. Trong tình thế hiện tại, có lẽ chỉ có 2 khả năng, một là hắn căn bản không đánh trúng, 2 là quả thật hắn đã bắn trượt quả đạn đạo ngầm này. Tô Sương quyết phóng ra thần thức mạnh mẽ của mình, đảo mắt một vòng, sắc mặt hắn từ từ lộ vẻ khinh miệt. Hắn nhìn về phía Thẩm Mộc, sau đó vừa cười vừa nói, hừ, không thể không nói, pháp khí thiên ma nghiệp hỏa của ngươi quả thực rất lợi hại. Biển lửa với thể lượng lớn đến thế, ngay cả các tu sĩ của giới chúng ta ở trên cao cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, đáng tiếc là trong những năm này, số lượng pháp khí mà ngươi chế tạo căn bản không đủ. Tuy nói phạm vi phá hoại rộng lớn, lực phá hoại cũng đủ mạnh, nhưng muốn hoàn toàn ngăn cản Tô gia chúng ta tiến công, chỉ dựa vào 2-3 đợt công kích này vẫn chưa đủ. Ngươi phải biết, các tu sĩ Tô gia chúng ta đều là tu sĩ ở tầng thứ 15 trở lên, đã đạt đến cảnh giới này rồi, nếu không phải công kích từ pháp khí đơn lẻ quá mạnh mẽ, thì không thể tạo ra uy hiếp quá lớn đối với họ. Hơn nữa, cho dù không chống đỡ nổi thì họ cũng có thể tránh thoát. Hiện tại xem ra, Đông Châu dưới lòng đất của ngươi đã hết đạn dược rồi phải không? Vài đợt đã hết đạn cạn lương, có phải ngươi đã quá coi thường Tô gia chúng ta rồi không? Ha ha ha. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này, sau khi Tô Sương Quyết nói xong, rất nhiều người mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách vừa rồi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ khi thần lôi giáng xuống, dường như trong lòng không giống như dự đoán. Thế nhưng, sau khi nghe Tô Sương Quyết nói xong, có người mới hiểu ra, thì ra mục đích của đạo thần lôi này chính là để dẫn bạo pháp khí dưới lòng đất của Thẩm Mộc. Nhưng kết quả ai ngờ, 2 vòng công kích vừa rồi của chúa tể nhân cảnh chỉ là phô trương thanh thế, kỳ thực căn bản không có nhiều đạn dược để dự trữ như vậy. Vẹn vẹn 2 lượt công kích đã bắn sạch toàn bộ đạn dược, vậy thì làm sao tiếp tục được nữa? Có người cẩn thận phân tích trong lòng, sau đó lại cảm thấy điều này cũng có thể hiểu được. Dù sao thiên ma nghiệp hòa kỳ thực không dễ có được, hơn nữa để làm lớn mạnh khí thế, đã bắn ra một lượng lớn như vậy, tạm thời ngăn chặn được Tô gia, như vậy đã coi như là đủ lợi hại rồi. Phải biết, nhân cảnh chỉ là một tiểu thiên hạ hạ giới, Trước đó ai có thể nghĩ tới bọn họ vậy mà dám liều mạng với gia tộc thượng giới, trước đó còn chiếm được thượng phong. Nếu hắn lúc này còn có thể có thêm nhiều dự trữ hơn nữa, thì mới thật sự là không ai có thể tiếp nhận. Cho nên đạn dược dùng hết mới được coi là hợp tình hợp lý. Chỉ là kể từ đó, khí thế và ưu thế trước đó sẽ bắt đầu đi tới suy bại. Nếu không có đạn đạo tiếp tục tấn công người của Tô gia, thì kết cục như vậy có lẽ vẫn sẽ là một con đường chết. Tô Sương quyết sẽ không dừng tay, chờ những tu sĩ Tô gia kia xuyên qua biển lửa hải khiếu, mọi thứ sẽ lại biến thành sự nghiền ép một chiều của Tô gia. Thế nhưng, điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, chúa tể nhân cảnh lúc này, chẳng những không hề hoảng sợ chút nào, thậm chí còn mỉm cười. Gia chủ Tô gia, người đã quá ảo tưởng, hão huyền rồi. Lúc này, Thẩm Mộc nhìn về phía Tô Sương quyết, nhàn nhạt mở miệng, không ngại nói cho ngươi, thiên ma nghiệp hỏa trong nhân giới chúng ta không bao giờ thiếu. Hơn nữa, số lượng loại đạn này dĩ nhiên không chỉ có vậy, nếu ngươi cần, thậm chí có thể nhiều đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối không thể ngốc đến mức đem tất cả đạn đạo chứa đựng toàn bộ dưới lòng đất Đông Châu, trừ phi đầu óc không bình thường mới làm như vậy. Tô Sương quyết, hừ, sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng như vậy. Thời gian mười mấy năm này không lâu lắm, trong thời gian ngắn như vậy, chưa nói chi ngươi, ngay cả Tô gia chúng ta cũng không thể chuẩn bị thêm nhiều. Hơn nữa ngươi chắc không biết đâu, ta vẫn luôn theo dõi mọi biến hóa của nhân cảnh các ngươi từng giờ từng khắc. Đừng cho là ta không biết, kỳ thực biểu cảm trên mặt ngươi căn bản chẳng thay đổi gì cả. Thẩm Mộc cười cười, không trả lời, mà chỉ tay về phía sau lưng. Tô Sương quyết thấy Thẩm Mộc chỉ tay, còn tưởng đó là kế hoãn binh của Thẩm Mộc. Thế nhưng, còn chưa qua bao lâu, phía sau liền lập tức trở nên yên tĩnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn không trung và mặt biển phía trên Long Hải. Tô Sương quyết cũng nhận ra có điều không ổn, sau đó hắn liền nhanh chóng quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền triệt để trợn tròn mắt. Lúc này, biển lửa hải khiếu khổng lồ đã kết thúc, thay vào đó là một cảnh tượng càng thêm chấn động và kinh ngạc. Trên trăm chiếc chiến hạm khổng lồ bắt đầu nổi lên mặt nước. Tiếng động như rời sông lấp biển vang lên, từng hàng quái vật khổng lồ đã từ bên trong Tây Nam Long Hải bay vào thiên không. Trong lòng rất nhiều tu sĩ kinh hãi, trong ký ức, trước đó khi tấn công Khánh Dương Thiên Hạ cũng mới vẻn vẹn có 30 tàu chiến hạm. Thế nhưng lúc này, tại Tây Nam Long Hải vậy mà lại nổi lên cả trăm tàu chiến hạm. Không có khả năng, được xây dựng từ lúc nào. Không chỉ người của Tô gia, mà ngay cả tuyệt đại đa số người của nhân cảnh cũng đều mang vẻ mặt dấu chấm hỏi. Chiến hạm xếp thành một hàng, hùng vĩ và chấn động không gì sánh được, áp lực cực lớn bao trùm toàn bộ người của Tô gia. Cảm giác này còn khiến người ta sinh lòng sợ hãi hơn so với thời điểm 30 tàu chiến hạm tấn công Khánh Dương Thiên Hạ trước đây. Bởi vì hình thể chiến hạm quá lớn. Hơn nữa vừa xuất hiện đã có đến trăm chiếc, che khuất cả bầu trời. Trong lòng Tô Sương quyết giờ phút này kinh ngạc, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn liền khôi phục thái độ ban đầu, cười lạnh một tiếng. Hừ, số lượng nhiều thì sao? Năm đó các ngươi tấn công Khánh Dương Thiên Hạ, ta không phải là chưa từng nhìn qua. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng dựa vào những chiến hạm tầm thường này mà có thể thắng được ta chứ? Ha ha, loại đồ vật này tuy lớn, số lượng nhiều, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Đối mặt với tu sĩ cảnh giới như chúng ta, những thứ đồ của ngươi quá thô kệch. Thẩm Mộc nhíu nhíu mày, gật đầu mỉm cười. Ừm, ta biết, điểm này ngươi nói rất đúng, cho nên chúng ta còn có vật mới. Ừm, không đợi Tô Sương quyết phản ứng, Thẩm Mộc vung tay lên. Ngay sau đó, tiếng vù vù liên tiếp truyền ra. Đó là cái gì? Trời ạ, nhanh quá, đây là thứ gì vậy? Pháp khí phi hành ư? Không đúng, pháp khí phi hành đâu thể mạnh đến mức này. Giờ phút này, phía sau truyền đến một mảnh xôn xao. Tô Sương quyết cảm giác được một tia dị thường, nhưng khi nhìn thấy vô số pháp khí phi hành bay lên không trung, hắn cũng có chút ngây ngẩn cả người. Kỳ thực, trăm chiếc chiến hạm này đã đủ để hắn cảm thấy bất ngờ, mà bây giờ cảnh tượng lại hoàn toàn không chỉ có thế, bởi vì từ trên trăm chiếc chiến hạm này, vô số phi hành khí tạo hình kỳ lạ đang bay ra, hệt như đàn chim rời tổ. Tạo hình của pháp khí này thật sự rất kỳ lạ, tất cả mọi người chưa từng thấy bao giờ. Cấu tạo của chúng rất khó hiểu, nhưng mỗi chiếc đều có một tu sĩ điều khiển. Có thể nhìn rõ ràng có pháo đài, pháo hỏa tiễn, và phía dưới còn lắp đặt một viên thiên ma đạn đạo cỡ lớn. Khi điều khiển, dù là phù lục phụ trợ hay nguyên khí bị đốt cháy làm động lực, chúng lại căn bản không cần tiêu hao nguyên khí của bản thân tu sĩ. Đây mới là điểm mấu chốt khiến mọi người kinh ngạc trong lòng. Dựa theo tốc độ phi hành của những pháp khí này, việc không tiêu hao nguyên khí là điều không thể. Thế nhưng nhân cảnh lại làm được. Điều này đã trực tiếp thay đổi sự hiểu biết của rất nhiều người về pháp khí phi hành. Cái này sao có thể? Một người có thể khống chế, nhanh như vậy, lại không tiêu hao vật phẩm. Ngay cả phi kiếm của chú kiếm sư cũng không được thế này đúng không? Vừa bay vừa có thể phát xạ công kích ư? Mau nhìn, còn có thể bắn phá xuống phía dưới nữa sao? Sống mấy trăm năm rồi, đời này ít thấy thật, pháp khí còn có thể dùng như vậy sao? Kỳ tài khoáng thế a. Cái nhân cảnh này, cũng có chút môn đạo đây chứ. Giờ phút này, những người của Thiên Chiêu Thần Quốc đều cất lời cảm thán. Họ tính toán sơ qua một chút, trên bầu trời có không dưới 3 vạn máy bay chiến đấu. giống như những con ruồi đáng ghét, chúng bắt đầu bay lượn điên cuồng trên bầu trời, khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Thế nhưng chưa đợi mọi người kinh ngạc xong, Thẩm Mộc đã lấy ra Thiên Âm phù lục, trực tiếp ra khẩu lệnh vào bên trong. Tất cả người Tô gia, giết sạch. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sau khi Thẩm Mộc nói những lời này, vẻ mặt đám người đều ngây dại. Lúc này, Văn Thắng Thiên Cơ và những người khác ở hậu phương nhân cảnh cũng chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hèn gì, mấy năm trước đây, phàm là tu sĩ tông môn và vương triều nhân cảnh khi đến Phong Cương thì biến mất mấy năm trời. Trước đây, mọi người còn nghi ngờ họ tiến vào bí cảnh thí luyện, nhưng giờ thì đã rõ, thực ra họ đã sớm bị chúa tể sàng lọc, chọn lọc vào đội ngũ pháp khí phi hành này rồi. Khi họ nhìn thấy những người này lái máy bay chiến đấu xuất hiện, họ hoàn toàn hiểu rõ. Hóa ra từ lúc đó, Thẩm Mộc đã chuẩn bị cho trận chiến này. Dưới mặt đất Đông Châu, địa cung đã sớm được mở ra. Và bên trong địa cung chính là nhà máy chế tạo những pháp khí này. Sau khi Thẩm Mộc chế tạo xong, hắn đã trực tiếp liên thông từ dưới lòng đất đến Tây Nam Long Hải, chuyển phần lớn pháp khí tới những chiến hạm mới được bổ sung dưới đáy biển Long Hải. Mỗi khâu đều rất nghiêm mật, chỉ chờ đúng thời khắc này hôm nay. Hiện tại, tu sĩ Tô gia đã bị vây khốn triệt để, tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn trong phạm vi 100 chiến hạm đã bao vây. Một lần nữa, một khu vực oanh tạc vòng kín đã được tạo thành. Nhưng khác với lần trước là, việc chạy trốn của họ căn bản không có tác dụng, bởi vì lần này có pháp khí phi hành những chiếc máy bay chiến đấu. Đây là loại chuyên dùng để tấn công và tiêu diệt những tu sĩ có cảnh giới cao hơn, hoặc những người bỏ chạy tương đối nhanh. Ầm ầm, hô hô hô, máy bay chiến đấu bay lượn trên không, điên cuồng bắn phá xuống dưới, đồng thời tốc độ của chúng hoàn toàn có thể sánh kịp với họ. Kiểu chiến đấu gây khó chịu cực độ và ngột ngạt này khiến những người đứng xem ở phía sau đều cảm thấy muốn nôn. Ta đi, cái này, nhìn mà than thở a. Chiến đấu còn có thể đánh theo kiểu này sao? Nì mà, sao tôi lại có cảm giác chúng ta mới là tiểu thiên hạ hạ giới vậy? Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này, tu sĩ Tô gia không ngừng đánh trả và bay lượn chạy trốn. Thế nhưng chiến đấu vẫn diễn ra ác liệt, điểm mấu chốt là người điều khiển không cần tiêu hao nguyên khí của bản thân. Khi bay đủ thời gian, họ sẽ quay về chiến hạm để bổ sung, và sẽ có nhóm máy bay chiến đấu thứ hai tiếp tục bổ sung. Vì vậy, hỏa lực luôn bám giết lấy tu sĩ Tô gia. Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu rên bắt đầu vang lên liên tiếp. Lúc này, bên ngoài biên giới Thiên Chiêu Thần Quốc, từng nhóm tu sĩ thượng giới đã tụ tập thành đội kéo đến. Ban đầu, rất nhiều người đều định đến các tiếp những chi địa khác của tiểu thiên hạ, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn quay về nơi đây trước. Thực ra, nhiều người không hẳn là muốn xem náo nhiệt như vậy, mà chỉ là động tĩnh ở đây quá lớn, hơn nữa rất nhiều gia tộc và tông môn đều đã truyền tin tức. Có vẻ như trận chiến giữa Tô Xương Quyết và chúa tể nhân cảnh này sẽ không kết thúc nhanh như tưởng tượng. Đồng thời, kiểu chiến đấu hoàn toàn mới và không thể tưởng tượng nổi mà thiên hạ nhân cảnh thể hiện ra, tuyệt đối là một đối tượng đáng để quan sát và nghiên cứu kỹ lưỡng. Thiên hạ thượng giới dù sao cũng là mảnh đất màu mỡ của chân chính tu sĩ, cường giả đông như mây. Nếu thực sự xét theo cảnh giới và quy mô chiến đấu, có lẽ sức phá hoại của hai bên hiện tại, trong mắt nhiều tông môn tiên gia, cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ dưới lầu mà thôi. Dù không thể nói là đánh nhau vặt vãnh, nhưng tuyệt đối không được coi là chiến tranh quy mô lớn. Sở dĩ nhiều gia tộc và tông môn đều có người đến, chủ yếu vẫn là muốn xem tận mắt pháp khí của nhân cảnh và làm mới nhận thức về phương thức chiến đấu. Đại đa số đại tu sĩ, thực ra cả đời cuối cùng, đều là tu hành bản thân và nội tại. Hầu như ngoài cảnh giới, khí phủ, thần hồn, v.v. còn lại đều bị cho là vật phẩm phụ trợ, không thể coi là thuộc tính chiến lực chân chính của bản thân. Vì vậy, sau này những kiếm tu mới đi ôn dưỡng bản mệnh phi kiếm, để kiếm và bản thân hòa làm một thể, để kiếm trở thành một phần của mình. Mặc dù hình thức này vốn là tư tưởng chủ lưu của thế giới tu hành, nhưng không thể phủ nhận, đôi khi những pháp khí cường đại vẫn mang lại khá nhiều ưu thế. Phi kiếm của kiếm tu, phù lục của luyện khí sĩ, hoặc cuối cùng là các loại tiên binh pháp khí nghịch thiên cấp phẩm. Có thể nói, việc sở hữu những thứ này đích xác sẽ mang lại sự tăng cường tuyệt đối cho chiến lược bản thân. Nhưng có một điều, đó là việc sử dụng những tiên binh pháp khí này không thể vượt qua một ngưỡng cửa, muốn sử dụng pháp khí hoặc tiên binh càng mạnh, thì nhất định phải có cảnh giới tương xứng. Tiên binh pháp khí càng cường đại, thì cảnh giới cần thiết của người sử dụng cũng càng cao, nếu không thì căn bản khó mà thôi động được. Bởi vì việc sử dụng tiên binh gây tiêu hao lớn đối với bản thân người sử dụng. Nếu cưỡng ép sử dụng hoặc không tiếc bất cứ giá nào, thì rất có thể sẽ gặp phải phản phệ. Vì vậy, trong quan niệm nhận thức của hầu hết mọi người, để sử dụng pháp khí mạnh mẽ chiến đấu, cảnh giới của người đó cũng phải tương xứng. Thế nhưng, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, cảnh tượng trước mắt họ vào giờ phút này đã hoàn toàn lật đổ những quy tắc ấy. Không nghi ngờ gì nữa, uy lực và công năng của thiên ma đạn đạo cùng thiên ma máy bay chiến đấu mà chúng hiện hiện, vào giờ phút này đã được tất cả mọi người công nhận. Ngay cả những trưởng lão và phong chủ của các tiên gia tông môn hùng mạnh cũng không thể không tán dương loại pháp khí có tốc độ nhanh chóng, quy mô to lớn cùng uy lực mạnh mẽ này. Trong suốt trăm ngàn vạn năm trước đó, căn bản chưa từng có ai nhìn thấy loại đồ vật này. Tuy rằng cũng không phải không có bàng môn tà đạo nghiên cứu thuật cơ quan, thế nhưng việc nhét người vào bên trong một cấu tạo cơ quan, đồng thời lại còn có thể không tiêu hao, thuần túy điều khiển bằng đại đạo, và có tốc độ sánh ngang với pháp khí của tu sĩ tầng 15 ngoại trừ phi kiếm cấp bán tiên phẩm trở lên thì dường như chưa từng xuất hiện bao giờ. Bởi vậy có thể thấy, thứ đồ này thật sự đáng sợ đến mức nào. Cần phải biết rằng, điểm mấu chốt nhất chính là chúng không hề tiêu hao, người điều khiển không cần dùng nguyên khí của bản thân mà có thể thoải mái sử dụng. Đây rốt cuộc là cái gì, thuật cơ quan, thiên đạo cơ quan? Không quá giống, nếu đúng là cơ quan chi thuật của thiên đạo, vậy ít nhất cũng có thể cảm nhận được một tia thiên đạo chi khí mới phải, thế nhưng những pháp khí trước mắt này lại hoàn toàn không có. Ta cũng là lần đầu nhìn thấy loại pháp khí không cần cảnh giới xứng đôi, lại không cần tiêu hao này. Chẳng phải tốt hơn phi kiếm sao, bay đủ nhanh, hơn nữa còn có thể công kích, điểm mấu chốt là, trên mấy cái cấu tạo đặc biệt lớn kia có thể ném những thứ nổ tung như nhân cảnh đã làm trước đó. May mà Tô gia này đã thay chúng ta dò đường, nếu không đã thật sự không biết được tiểu thiên hạ hạ giới này lại có thể có chiến lực như vậy. Không sai, vạn nhất trong tình huống không rõ thực lực lại xảy ra xích mích với nhân cảnh, thì không chừng người gặp họa sẽ là chúng ta. Trận chiến này của Tô gia xem ra khá khó khăn. Ai, chúng ta cứ luôn miệng nói họ là hạ giới, nhưng thật ra đâu biết rằng chính mình mới là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này, đông đảo người của Thiên Triều Thần Quốc và các tiên gia tông môn nhao nhao cảm thán, đều bị cảnh tượng máy bay chiến đấu giao tranh và nổ tung này gây chấn động. Còn về những người tự mình trải nghiệm kiểu chiến đấu này, người của Tô gia thì không còn được thoải mái như vậy nữa. A, à, cứu ta. Oanh, cộc cộc cộc. Mưa bom bão đạn, không trung bị oanh tạc, hỏa pháo truy đuổi, một mảnh tiếng kêu rên vang lên. Trong một cuộc đối đầu giữa bên không tiêu hao và bên có tiêu hao như vậy, thử hỏi sẽ là một tình cảnh như thế nào. Rất nhiều tu sĩ kiệt quệ nguyên khí buộc phải từ bỏ chiến đấu trên cao, nhưng càng hạ xuống thấp, họ lại càng bị tấn công dữ dội hơn. Khi công pháp phòng ngự cùng pháp bào, pháp khí quanh thân hoàn toàn suy yếu, vô số thiên ma đạn liền có thể xuyên thấu chướng ngại, tạo thành tổn thương. Phốc phốc phốc, liên tiếp có người bị đánh trúng, ngã rơi vào long hài bên trong, sau đó liền triệt để hòa tan tại lục sắc trong biển lửa. Cũng không phải không ai cố gắng nghĩ ra vài phương pháp, tỉ như tăng thêm tốc độ, hoặc là bay lên cao hơn, sau đó liền có thể thoát đi. Không thể không nói, đây đích thực là phương pháp khả thi nhất để rời đi ngay lập tức. Bởi vì bốn phía tất cả đều là chiến hạm khổng lồ vây quanh, thêm vào đó là thiên ma máy bay chiến đấu công kích không ngừng, bọn hắn căn bản không thể phá vỡ vòng vây. Bên dưới long hải tất cả đều là thiên ma nghiệp hỏa sau khi nổ tung, dường như chỉ có thể bay ra từ phía trên. Hiện tại, các tu sĩ Tô gia đã sớm không còn vẻ ngạo mạn và kiêu ngạo như lúc ban đầu. Trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu cảm cực kỳ khó coi và sỉ nhục. Nói về các gia tộc trong Thiên Triều Thần Quốc, có thể bị một tiểu thiên hạ hạ giới đánh cho chật vật không chịu nổi như vậy, Tô gia bọn hắn cũng coi là độc nhất vô nhị, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Nhiều tu sĩ đều cảm thấy lòng tự trọng bị giày xéo nghiêm trọng. Thế nhưng thực tế cho thấy rằng, dù họ là tu sĩ tầng 15 hay tầng 16, dù kiếm đạo có cường đại đến đâu, họ vẫn không thể ra tay, đành bất lực. Đối phương căn bản không giao tranh chính diện với họ, chỉ thuần túy tấn công từ xa. Muốn tiếp cận, bọn hắn liền bay đi, ngay sau đó những hướng khác lại có máy bay chiến đấu khác bắn phá. Mà nếu họ muốn tế ra phi kiếm cùng đối phương tấn công từ xa, thì thủ đoạn và uy lực của chúng lại vượt xa họ rất nhiều. Ngẫu nhiên có mấy tu sĩ võ đạo Tô gia với tốc độ cực nhanh, ngược lại là có thể cận thân với máy bay chiến đấu. Thế nhưng đến gần mới phát hiện, trên máy bay chiến đấu này còn mang theo hai khẩu thiên ma thương cùng đạn đạo, nếu tiến lên cứng đối cứng, bản thân cũng có khả năng sẽ nhiễm thiên ma nghiệp hỏa, kết quả vẫn là chết. Tiến thoái lưỡng nan, cực kỳ bất đắc dĩ, bị áp đảo đến mức không còn chút khí phách nào. Như vậy không được, mọi người theo ta bay lên. Không sai, chỉ có bay lên cao chúng ta mới có cơ hội. Chỉ cần có thể từ phía trên họ bày ra Tô gia lôi trận, vẫn có thể làm được. Trong số các tu sĩ Tô gia, có người nghĩ ra phương pháp, sau đó bắt đầu chỉ huy. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu tán thành, tựa hồ cảm thấy hy vọng đã đến. Sau đó mấy ngàn Tô gia kiếm tu, nhao nhao tế ra bản mệnh kiếm, điên cuồng kiếm khí bắt đầu ở chung quanh tứ ngược, đem máy bay chiến đấu xua đuổi xa một chút. Tất cả đều nắm chặt thời cơ, có người tách ra, bay vút lên không. Bên trên, nhanh, xoát xoát, siêu siêu siêu. Rất nhiều thân ảnh bắt đầu dịch chuyển lên trên, có người thì đạp kiếm phi hành, người khác thì sử dụng phù lục thuấn di hoặc độn thuật công pháp. Nhìn như hoàn toàn có thể lướt qua bầy thiên ma máy bay chiến đấu này. Mau nhìn, Tô gia đây là có hy vọng. Chiếm lĩnh vị trí cao hơn, có lẽ là phương pháp phá giải duy nhất cho khốn trận của nhân cảnh này. Nếu người của Tô gia có thể chạy thoát, ngược lại có thể bàn bạc kỹ hơn, không đến mức nguyên khí gia tộc bị tổn thương quá nặng. Chờ một chút, mau nhìn bên kia, Tô Sương quyết xuất thủ. Trong lúc mọi người còn đang chú ý hải vực phía trên Long Hải, xem các tu sĩ Tô gia làm sao phá giải vòng vây của chiến hạm, thì tại tuyến đầu chiến trường, trên biên giới Đông Châu, một đoàn âm lôi to lớn đã ngưng tụ trên không trung. Mà bên dưới nó, chính là Tô Sương quyết, gia chủ Tô gia, với sát khí tràn ngập quanh thân. Khi thấy các tu sĩ Tô gia tử thương đông đảo, trong lòng Tô Sương quyết ngập tràn phẫn nộ và điên cuồng, nhất là sau khi nhìn thấy biểu cảm thành thơi đạm mạc của Thẩm Mộc, hắn hận không thể lập tức đến một quyền nghiền nát hắn. Thời khắc này, Tô Sương Quyết đã bộc phát chiến lực gần như vô hạn đến tầng 19. Trước đó, hắn đã đạt đến đỉnh phong lầu 18. Ở tầng lầu này, mỗi khi lực lượng cảnh giới bản thân tăng thêm dù chỉ một điểm, chênh lệch so với những người ở cảnh giới thấp hơn cũng đã cực lớn. Còn Thẩm Mộc thì mới vừa bước vào cảnh giới lầu 18 cách đây không lâu. Giữa một người mới đặt chân vào lầu 18 như hắn, và một người đã gần trăm năm ở đỉnh phong lầu 18 như Tô Sương Quyết, chắc chắn tồn tại một khoảng cách khổng lồ. Điều này hoàn toàn khác biệt so với những tầng lầu khác. Giờ phút này, trên bầu trời, đám âm lôi kia đã ngưng tụ cực kỳ khổng lồ, gần như che kín bầu trời toàn bộ Đông Châu. Xung quanh dần chìm vào bóng tối, và bên trong đám âm lôi, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một uy lực khủng bố. Thiên lôi do Tô Sương Quyết xuất thủ trước đó, so với đám âm lôi này, về uy lực quả thực khác xa một trời một vực. Nếu lần này âm lôi giáng xuống, có lẽ toàn bộ vùng đất Đông Châu, thậm chí phần lớn lục địa của nhân giới, đều có thể sẽ bị đánh thẳng thành phế tích. Lôi pháp mạnh mẽ như vậy có thể khiến khí vận của nhân giới cũng bị hủy hoại theo. Rất rõ ràng Tô Sương Quyết đã chuẩn bị sử xuất toàn lực, không muốn cho Thẩm Mộc bất cứ cơ hội nào, tốc chiến tốc thắng. Cuộc đối đầu giữa các tu sĩ Tô gia và chiến hạm của nhân giới ở phía sau, giờ phút này đối với hắn mà nói cũng đã không còn đáng để hắn bận tâm. Bởi vì vô luận thắng hay thua, thực ra đối với Tô gia cũng đã tạo thành tổn thất không thể xóa nhòa. Trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn đã mất hết thể diện. Cho nên, nếu không thể nhất cử đánh bại hoàn toàn nhân giới, e rằng về sau, người Tô gia sẽ khó mà ngẩng đầu lên tại Thiên Triều Thần Quốc trong trăm năm tới. Tô Sương Quyết hung hăng nhìn về phía Thẩm Mộc, sau đó lạnh giọng mở miệng, ta biết nhân giới các ngươi có được vài thứ chúng ta không biết, ít nhất những chiến hạm và pháp khí ở phía sau kia, đến cả tu sĩ giới ta cũng khó mà hoàn toàn chống cự. Nhưng ngươi vẫn phạm phải một sai lầm, đó chính là để ta tiến vào địa bàn của các ngươi. Ngươi đã đặt toàn bộ chiến hạm và pháp khí này trên hải vực để ngăn chặn đại quân tu sĩ Tô gia ta, vậy giờ đây ngươi lại lấy gì ra đối phó ta đây? Ta có thể phát giác được, trong thiên hạ của các ngươi, ngoài ngươi đã đạt tới lầu 18 ra, không còn ai sở hữu cảnh giới này. Mà ngươi, một kẻ mới bước vào lầu 18, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Bởi vì ở trên cảnh giới này, cứ tiến lên thêm một chút, chênh lệch liền có thể kéo ra rất lớn. Cho nên, ta chỉ cần giết ngươi, hết thảy liền đều kết thúc. Để ngươi mở mang kiến thức một chút thế nào mới là thực lực chân chính ở đỉnh cao lầu 18. Ầm ầm, Tô Sương Quyết vừa dứt lời, trên bầu trời liền lôi đình thoáng hiện, giống như ma trỏ đến từ vực sâu địa ngục, vồ lấy tất cả những người trên mặt đất. Mà giờ khắc này, các tu sĩ nhân giới, sau khi nhìn thấy đám âm lôi mạnh mẽ như vậy, hầu như đều cứng đờ không thể nhúc nhích. Trong lòng một số người cũng hiểu rõ, thực ra Tô Sương Quyết nói không sai. Thẩm Mộc đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đồng thời có ưu thế tuyệt đối, nhưng tất cả những điều này đều được bố trí ở Tây Nam Long Hải, để ngăn chặn những tu sĩ Tô gia kia. Dù cho tiêu diệt toàn bộ những kẻ ở phía sau, nhưng ở đây, chỉ cần có một Tô Sương Quyết cũng đã đủ rồi. Dù sao Tô Sương Quyết chính là đỉnh phong lầu 18, điều này không phải những kẻ yếu trong nhân giới bọn họ có thể sánh bằng. Nói rằng một mình hắn có thể phá hủy một tòa thiên hạ cũng không quá đáng. Mọi người tự nhiên hiểu rằng, đạt đến loại cảnh giới này hoàn toàn có thể làm được điều đó. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào nơi này, dù cho phía sau có giao tranh ác liệt như mưa bão, cũng không thể thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Lúc này, trong đại điện Thiên Triều Thần Quốc, đế quân Long Bào khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía bên này. Sau đó hắn thấp giọng trầm ngâm một câu. Nhân giới chúa tể, ngươi sẽ ứng đối ra sao đây? Hãy cho ta xem thực lực chân chính của ngươi đi. Oanh! Trên mặt đất, luồng âm lôi đen khổng lồ bỗng nhiên bùng sáng, uy năng hủy thiên diệt địa điên cuồng giáng xuống. Cùng lúc đó, khí thế quanh thân Tô Sương Quyết cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, uy áp từ cảnh giới hắn tỏa ra trực tiếp khiến tất cả tu sĩ nhân giới bên dưới toàn bộ quỳ rạp xuống đất, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Thực lực đỉnh phong lầu 18 quá cường đại. Ban đầu ta vẫn nghĩ chỉ giết chết các ngươi, giữ lại thổ địa và tài nguyên của nhân giới. Nhưng bây giờ xem ra dường như không cần thiết nữa, kẻ nào đắc tội với Tô gia ta, chỉ có hủy diệt. Nhân giới chúa tể, ta sẽ hủy diệt hoàn toàn nhân giới của các ngươi. Ta ngược lại muốn xem, làm sao ngươi ngăn cản ta. Ngoặc kép. Những lời nói âm tàn điên cuồng của Tô Sương Quyết khiến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Mà đối diện, Thẩm Mộc vẫn luôn bất động thanh sắc, lại là lần đầu tiên bắt đầu triển lộ cảnh giới. Bá! Khiếu huyệt đột nhiên bộc phát sáng lên, hơn ngàn tòa khí phủ phát ra lực lượng, kim quang hiển hiện quanh thân hắn. Cái đệt, số lượng khí phủ gì thế kia? Hơn 1.000 tòa, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhìn khắp Thiên Triều Thần Quốc, như vậy cũng không có mấy ai đâu nhỉ. Làm sao mà khai mở được nhiều như vậy? Hắn cái này chẳng lẽ muốn cùng Tô Sương Quyết cứng rắn? Không thể nào, chẳng lẽ, sẽ không phải, thật có thể đánh thắng được đi? Không có khả năng, mới chỉ ở lầu 18, làm sao có thể là đối thủ của Tô Sương Quyết? Quá tự tin đi. Giờ phút này, đám người nhao nhao chất vấn cử động lỗ mãng của Thẩm Mộc. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người lần nữa mắt trợn tròn. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng của Thẩm Mộc, có mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến. Kia là, người của Thục Sơn Kiếm Tông. Không đúng, làm sao lại còn có Linh Hư Quan? Tình hình thế nào, chúa tể nhân giới này còn có những thế lực hậu thuẫn này sao? Giống. Song Long Độn Giáp, âm dương gia. Âm lôi của Tô Xương quyết chinh muốn hủy diệt vùng đất Đông Châu. Trước sức mạnh cường đại như vậy, rất nhiều người nội tâm vẫn thổn thức không ngừng. Có lẽ trong thiên triều thần quốc, ở giai đoạn cảnh giới đỉnh phong lầu 18, Tô Xương quyết hẳn là coi như người đứng đầu. Có thể nói là sự tồn tại vô địch dưới lầu 19. Còn những nhân vật ở trên lầu 19, thường đều là bậc tổ tông, ví như Tô gia lão tổ Tô Cãi, hoặc là thiên triều thần quốc đế quân cùng rất nhiều cường giả tiên gia tông môn. Còn những người này ai mạnh ai yếu tạm thời không thể biết, nhưng có một điểm lại là giống nhau, đó chính là khao khát được tiến lên tầng 20 trở lên. Bởi vì bước qua lầu 20, chính là thần cảnh trong truyền thuyết, đúng như tên gọi, có thể thông thần. Vài vạn năm trước, vào thời kỳ đầu thần quốc thành lập, vị đại năng đầu tiên được xưng là Thiên Quân đã từng thuật lại Thiên Đạo Đại Điển. Trong đó, đoạn quan trọng nhất chính là, người đạt đến thần cảnh tầng thứ 20, thông thần, mới có thể cùng thiên đạo tranh nhau phát sáng. Cho đến bây giờ, trên thượng giới, có thể đạt tới ngưỡng cửa này cũng chỉ có đế quân của thần quốc và tông chủ của vài đại tông môn hùng mạnh. Thật trùng hợp, mấy khuôn mặt xa lạ bay đến bên cạnh Thẩm Mộc từ bốn phương tám hướng lúc này đều đến từ những tông môn có bối cảnh hùng mạnh đó. Kia là người của Thục Sơn Kiếm Tông. Khá lắm, Vạn Giới Sơn, Linh Hư Quán, người của Đạo Tổ Thánh Địa cũng tới. Song Long Độn Giáp, kia là Âm Dương Gia. Ầm ầm. Trong lúc mọi người còn đang phân biệt thân phận của những người đột nhiên giáng lâm này, trên mặt đất Đông Châu, một tấm bát quái tinh bản đột nhiên dâng lên. Tấm bát quái tinh bản này khổng lồ, bao trùm gần như toàn bộ Đông Châu đại địa, sau đó nó từ từ nâng lên, dường như muốn giữ vững khoảng không, không để đoàn âm lôi thiên đạo khổng lồ kia giáng xuống. Cùng lúc đó, tại âm dương chỉ ở giữa lòng bát quái tinh bản, hai đầu cự long đen trắng đột nhiên vọt ra, điên cuồng xông thẳng lên bầu trời mây đen, sau đó chúng nó chui vào trong tầng mây, cùng đoàn âm lôi kia giao chiến. Tiếp đó, tiếng rồng ngâm, điện xẹt, sấm sét vang dội, chấn động cả bầu trời rung chuyển. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Cảnh tượng lúc này vô cùng rung động, tất cả tu sĩ ở nhân cảnh, bao gồm bố Y Văn Thánh, Thiên Cơ lão nhân và cả Tần Doanh cùng những người khác, đều bị cảnh tượng ấy làm cho kinh hãi. Sức mạnh mạnh mẽ như thế nếu cùng lúc giáng xuống trước mặt bọn họ, e rằng họ sẽ lập tức bị đánh tan thành cho bụi. Chỉ là, điều khiến họ không hiểu là, Thẩm Mộc đã tìm đâu ra những trợ giúp như vậy. Dù sao đây chính là thượng giới, mà Thẩm Mộc lại liên tiếp nhận biết được nhiều đại tông môn hùng mạnh như thế, khiến mọi người không khỏi nghi hoặc. Còn Thẩm Mộc lúc này, thì không có quá nhiều kinh ngạc. Thực ra, rất nhiều người ở Phong Cương Thành không hề xa lạ gì với bát quái tinh bản Song Long Độn Giáp này, thậm chí còn rất quen thuộc, chỉ có điều năm đó Tê Bắc Phong dùng nó ở Phong Cương, cũng không phát huy được uy lực này. Giống. Oanh. Lúc này, đoàn âm lôi của Tô Xương Quyết lại bị bát quái tinh bản Song Long Độn Giáp khổng lồ này trực tiếp ngăn cản, hoàn toàn không thể chạm đến mặt đất. Một lát sau, tinh bản và mây đen lần lượt tiêu tán, mọi người mới nhìn rõ mấy người bên cạnh Thẩm Mộc. Có một nữ tử, mặc tông phục trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Tông, mặt mày quyến rũ, dáng người yêu điệu, nhưng lại tỏa ra kiếm ý cường đại như mưa lớn chút xuống. Người đi đầu là một nam tử cao gầy, mũ đạo sĩ hơi lệch, y phục lôi thôi lếch thích, đạo bào chắp vá vài chỗ, nhưng mọi người đều biết, vừa rồi chính người này đã ngăn cản âm lôi. Ngoài ra, còn có một người của Linh Hư Quán tay cầm phất trần, cùng một nam tử mặc áo đen. Đây chẳng phải là trưởng lão Vũ Thu của Bàng Đà Phong, Thục Sơn sao? Nghe nói kiếm ý mưa lớn của nàng đã đạt đến cấp bậc tầng thứ 19 rồi. Âm dương gia đã lâu không có người nào xuất hiện phải không? Đạo trưởng Doãn Hoàng của Linh Hư Quán sao? Cái này, kẻ hạ giới này rốt cuộc có bối cảnh gì vậy? Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này, sắc mặt Tô Xương Quyết ngưng trọng, hắn không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt. Hắn không thể nào ngờ được, ngay lúc này, lại có người đứng ra vì một kẻ hạ giới mà ra mặt, hơn nữa còn là sau khi hắn đã nhân danh Tô gia cảnh cáo. Trong tình huống bình thường, loại tranh đấu này vốn không nên có phe thứ ba nhúng tay vào, dù sao đây cũng là ân oán cá nhân của Tô gia. Cho dù không nể mặt Tô gia, thì cũng nên nể mặt Thiên Triều Thần Quốc mới phải chứ. Mà giờ khắc này, cùng lúc có quá nhiều tiên gia tông môn đứng ra như vậy, khiến mọi người đều sững sờ, Tô Xương Quyết cũng ngớ người. Người của Âm Dương gia, ngươi là đời thứ mấy? Tô Xương Quyết lạnh giọng mở miệng, trước đây ta đã nói rồi, đây là ân oán cá nhân giữa Tô gia của Thiên Triều Thần Quốc ta và kẻ hạ giới khác, lúc này các ngươi nhúng tay vào, e rằng có chút không ổn phải không? Chẳng lẽ thật sự không đặt Tô gia ta, thậm chí cả Thiên Triều Thần Quốc vào trong mắt? Lời lẽ của Tô Xương Quyết ngụ ý đều muốn nhắc đến Thiên Triều Thần Quốc, nhằm khiến những người trước mặt sinh ra e ngại. Mặc dù không biết vì sao bọn họ lại nhúng tay vào lúc này, nhưng bất kể thế nào, cũng không thể để tình hình này tiếp diễn. Chưa kể đến người thần bí của Âm Dương gia này, chỉ riêng Vũ Thu của Thục Sơn phía sau kia đã rất khó đối phó rồi. Thục Sơn Kiếm Tông ở thượng giới chính là một chướng ngại vật rất khó vượt qua, bởi vì truyền thuyết Thục Sơn có cường giả thần cảnh. Giờ phút này, đối với lời nói của Tô Xương Quyết, nam tử dường như không nghe thấy, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn trực tiếp xoay người đến bên cạnh Thẩm Mộc. Tề Bắc Phong nở nụ cười rạng rỡ, vẫn dáng vẻ như trước, hắc hắc, đại nhân, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, những năm nay chúng ta khổ sở biết bao. Tô Xương Quyết, Chúng nhân tu sĩ, Tề Bắc Phong, lập tức khiến tất cả mọi người một lần nữa lâm vào mơ hồ và kinh ngạc. Dựa theo âm dương gia đạo pháp mà hắn thi triển trước đó, thực lực này ít nhất cũng thuộc cấp bậc trưởng lão của âm dương gia, thậm chí còn cao hơn. Chỉ có điều, âm dương gia vốn là một gia tộc ẩn sĩ, mấy trăm năm không hề xuất hiện, cho nên phần lớn người biết rất ít về hệ thống thành viên của họ. Thế nhưng càng như vậy, lại càng cho thấy thân phận của Tề Bắc Phong không hề đơn giản. Nhưng nếu quả thật là như thế, hắn lại còn xưng một kẻ hạ giới là đại nhân, đồng thời biểu lộ nịnh nọt, thậm chí có chút khúm núm. Điều này có chút không bình thường. Không phải, kẻ hạ giới này, rốt cuộc có bối cảnh gì vậy? Người của âm dương gia đều như vậy, hẳn là có chỗ dựa ẩn mình nào đó. Không đúng à, nếu thật sự có chỗ dựa, vì sao hắn lại ở hạ giới? Không đúng, trước đó có nghe đồn, kẻ tiểu thiên cảnh này lại có một vị cường giả thần cảnh ẩn mình. À, chẳng lẽ, vị thần cảnh này có liên quan đến âm dương gia? Vậy hắn chẳng phải là... Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ phút này, dường như có người đã liên tưởng đến điều gì, sau đó xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Có người hít một hơi khí lạnh, kinh hãi tột đỉnh. Âm dương gia là một trong số ít gia tộc ở thượng giới không dựa vào thiên triều. Hệ thống cường đại của họ tự nhiên không cần nói nhiều, gần như tất cả những người xuất thân từ âm dương gia đều không có kẻ yếu. Điều thực sự khiến tất cả mọi người kiêng kỵ âm dương gia, ngoài những đạo thuật thần bí của họ, còn có một người đã từng quét ngang thiên hạ trước khi thiên triều được thành lập, Đông Hoàng Thái Nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.